Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1722, sinh cơ duy nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi biến, chuyện lo lắng nhất rốt cục xảy ra. Lần này đòn nghiêm trọng kết kết thật thật rơi vào Lâm Dịch Ngực. Tốc độ cực nhanh, đừng nói là Công Tôn Trác, Kim Cương Tăng hai người. Coi như là Lâm Dịch đều không có thể phản ứng kịp. Ngược cũng không phải nói song phương chiến lực kém cách xa, mà là Lâm Dịch bản thân lại đại chiến hồi lâu, lại thân trong nguyền rủa lực, vô luận là thể lực vẫn là tốc độ phản ứng, đều suy yếu tới cực điểm. Đối với huyết quan tăng nhân một quyền này, gần như không có chống lại lực. Đương nhiên huyết quan tăng nhân một quyền có thể đem Bỉ Ngạn chân thân đánh xuyên qua. Hắn lực lượng của thân thể cũng có thể nói kinh khủng. Ở trong điện quang hỏa thạch, Lâm Dịch trong đầu xẹt qua một cái ý niệm trong đầu. Lúc này coi như hắn là đỉnh phong thời kỳ, đối mặt một quyền này, tuy rằng có thể tránh thoát, nhưng chỉ sợ cũng muốn bỏ qua vô lượng trạc. Lâm Dịch cả người đại chấn, buông ra vô lượng trạc, sắc mặt tái nhợt, từng ngụm khụ xuống tiên huyết, thân hình lay động. Suýt nữa từ giữa không trung rơi xuống vào huyết hà trong. Lâm Dịch trái tim bị đối phương một quyền đánh nát, khí huyết suy bại, cả người gần như phế bỏ hơn nửa. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn vô pháp tranh đấu, Công Tôn Trác cùng Kim Cương Tăng sắc mặt hai người nhất biến. Hai người thật là chưa từng ngờ tới, song phương chỉ là giao thủ trong nháy mắt, Lâm Dịch lại bị thua bị thương nặng. Nhưng hai người gần như không làm chần chờ, vội vã ngăn ở Lâm Dịch trước người, hét lớn một tiếng, liền muốn nhằm phía huyết quan tăng nhân. Công Tôn Trác trong lòng hai người cũng rõ ràng, cái huyết quan tăng nhân có thể một quyền đem Lâm Dịch đánh phế. Bọn họ tự nhiên không phải là đối thủ, xông lên cũng không khác thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhưng ở cái này trong thời gian ngắn, lòng của hai người trong không có hắn ý niệm của hắn, chỉ là muốn tận khả năng ngăn ở Lâm Dịch trước người. Đừng động, nhưng vào lúc này, Lâm Dịch đột nhiên khẽ quát một tiếng, nhô ra song trưởng, níu lại Công Tôn Trác thân hình của hai người. Ân, Công Tôn Trác cùng Kim Cương Tăng hai người vội vã ngừng thân hình. Ánh mắt chớp động, rõ ràng cũng phát hiện dị thường. Đầu tiên, bạch cốt khô lâu dị thường. Làm cái này tăng nhân theo huyết quan trong đứng dậy thời điểm, chung quanh bạch cốt khô lâu cũng toàn bộ đều đình chỉ động tác, đều mặt hướng huyết quan tăng nhân, cũng không có tiến lên. Tựa hồ là sợ hãi, tựa hồ lại là tôn kính. Thứ nhì, chính là huyết quan tăng nhân dị thường. Cái này tăng nhân một quyền đẩy lùi Lâm Dịch, lại cũng không có thừa cơ truy kích, trái lại dương màu máu đỏ hai tròng mắt, không nháy một cái nhìn chằm chằm trong bàn tay vô lượng trạc. Trong mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua một tia mê man. Một màn này, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Bình tĩnh mà xem xét, lúc này nếu là cái huyết quan tăng nhân phát cuồng, Lâm Dịch ba người ngay cả chạy trốn hướng tường phía sau cơ hội cũng không có. Hòa thượng này, đến tột cùng sống hay chết? Công Tôn Trác âm thầm chắt lưỡi, lặng lẽ truyền âm nói. Ngược lại cũng không trách Công Tôn Trác nghi hoặc, vị này tăng nhân trước kia nằm ở huyết quan trong, tuy rằng toàn thân tản ra vô cùng hùng hậu khí huyết lực, nhưng không có bất kỳ sinh mạng dấu hiệu, trái lại lộ ra một cổ nồng đậm thi khí. Nhìn như vậy đến, cái này tăng nhân đúng là tử thi không nghi ngờ gì. Nhưng lúc này, cái huyết quan tăng nhân lại mắt không chớp nhìn chằm chằm vô lượng trạc. Trong mắt lại hiện ra một loại sinh mệnh độc hữu chính là quang mang. Đó là tự hỏi, hồi ức quang mang, một tử thi, tuyệt không nên có phản ứng như thế. Lâm Dịch thấp giọng nói, cái này mộ giới người chắc là nghĩ rèn luyện ra một pháp lực xong sửa thi thể, cho nên bảo lưu lại vị này Phật môn cao tăng một luồng thần hồn. Lợi dụng mộ giới bí pháp khống chế tâm địa bất chính trí, lại dùng hơn 10 vạn tên giới vương cảnh tăng nhân tiên huyết liên tục cọ rửa người này thân thể. Xâm nhiễm tâm địa bất chính thần. Cuối cùng trầm luân vu sát lục trong biển máu. Làm người sở điều khiển. Mộ giới rèn luyện thi thể. Đại thể nhưng chia làm hai loại. Lực thi cùng phương pháp thi. Ở giới vương cảnh, pháp lực xong, sửa thi thể rất khó rèn luyện. Một mặt là bởi vì tu sĩ một khi ngã xuống, thần hồn liền sẽ tán loạn. Cho nên mộ giới vương cảnh tu sĩ điều khiển đa số đều là thi thể không đầu. Về phương diện khác, chính là đối phương nhất định phải tự nguyện. Không thể có điều chống cự. Bằng không luyện thi quá trình liền sẽ thất bại. Dù vậy, muốn luyện hóa ra một pháp lực song tu thi thể, thất bại dẫn vẫn như cũ rất cao. Hao tổn thời gian thật dài. Ở giữa có vô tận biến số. Được không bù mất, có rất ít nhân đi nếm thử. Lâm huynh là ý nói. Vị này Phật môn cao tăng là tự nguyện bị luyện hóa là thi. Kim cương tăng nhíu nhíu mày. Lâm dịch lắc đầu nói. Nhất định là tự nguyện. Nhưng chưa chắc là hắn bản ý. Dù sao không có ai sẽ nguyện ý dùng cái xác không hồn phương thức tồn sống sót. Có lẽ là tình thế bức bách. Không làm không được ra loại hy sinh này. Công tôn Trác trầm giọng nói. Vậy làm sao bây giờ? Vị này cao tăng hay không còn ủng có lý trí? Hiện tại ba người cảnh ngộ vô cùng xấu hổ. Khẽ động cũng không dám động. Rất sợ đã quấy dày cái này Phật môn cao tăng. Đánh bị giết tính đại phát. Khó mà nói. Lâm dịch than nhẹ một tiếng. Nếu là sáng sớm 1000 năm. Có thể vị này cao tăng tâm trí. Còn không có bị khí huyết sát nhuộm dần quá mức lợi hại. Chúng ta còn có chút hy vọng. Nhưng hôm nay. Mặc cho số phận đi. Lời tuy như thế. Lâm dịch ánh mắt vẫn như cũ ở huyết quan tăng nhân trên người liên tục dò xét. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì? Nếu là ta đoán không lầm, vị này tăng nhân khi còn sống cũng không phải hạng người vô danh. Bằng không, cái này mộ giới người cũng sẽ không sát phí tâm cơ. Bày như vậy một cái hóa huyết đại trận đến dựng nuôi hắn. Lâm dịch ánh mắt lóe ra, tự lẩm bẩm. Như vậy một vị cao tăng, ngay cả ngại vì tình thế, tự nguyện bị luyện hóa là thi, nhưng ở lúc đầu trong một thời gian ngắn, nhất định còn ủng có lý trí. Hắn phải lưu lại chút vật gì, có thể chính là chúng ta sinh cơ duy nhất. Nhưng vào lúc này, huyết quan tăng nhân đột nhiên kêu lên một tiếng, chân mày nhíu chặt, tựa hồ bị thống khổ cực lớn, nhắm chặt hai mắt, cả người run rẩy. Gần như kinh luyên, công tôn Trác trong mắt sáng ngời. Trong tay đột nhiên nhiều một thanh hoàng kim cự kiếm. Lúc này huyết quan tăng nhân trong cơ thể tựa hồ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Là tốt nhất xuất thủ thời cơ. Nhưng lâm dịch lại thần sắc đại biến. Liền vội vàng kéo công tôn Trác cánh tay. Thấp giọng nói. Không thể, lâm dịch từng ở vạn giới sơn cùng một đủ không đầu tử thi chém giết qua. Dùng hắn ngay lúc đó tu vi cảnh giới. Cầm trong tay vấn thiên kiếm cũng không nhất định có thể phá vỡ tử thi thân thể ngự. Huống chi là trước mắt cái này rèn luyện mấy ngàn vạn năm kinh khủng thi thể. Còn nữa nói. Coi như ở thi thể này trên người đâm ra mấy cái lỗ to lung. Thi thể phía sau mộ giới tu sĩ bất tử. Đối với cái huyết quan tăng nhân ảnh hưởng cũng không lớn. Mộ giới tu sĩ nhược điểm lớn nhất, ngay cho bọn hắn bản thể. Đột nhiên, một cổ lạnh lẻo thấu xương chợt hàng lâm. Lâm dịch ba người cả người tóc gáy đều dựng lên. Da đầu phát nổ, chẳng biết lúc nào, huyết quan tăng người đã ngẩng đầu. Trừng mắt huyết sắc hai mắt, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm công tôn Trác. Chỉ là công tôn Trác một cái rút kiếm cử động. Đã đem huyết quan tăng nhân sát ý trong lòng triệt để giật mình tỉnh giấc. Bị cái huyết quan tăng nhân huyết sắc hai tròng mắt một nhìn. Công tôn Trác trước mắt trong nháy mắt nổi lên một mảnh mênh mông vô bờ huyết sắc vũng bùn. Bản thân hãm sâu trong đó. Vô pháp tự kềm chế. Sự khó thở. Ông, ma, ni, bá, mễ, hồng. Nhưng vào lúc này, Công Tôn Trác bên tai đột nhiên vang lên một hồi mênh mông cuồn cuộn thần thánh phạm âm. Trong nháy mắt đem tâm thần của hắn theo trong ảo cảnh lôi đi ra. Vẫn là Lâm Dịch nhận thấy được Công Tôn Trác dị thường. Thốt ra tương trợ, Công Tôn Trác mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy xuống. Lúc nãy nếu không phải Lâm Dịch phạm âm đúng lúc vang lên. Sợ rằng tâm thần của hắn đã bị khí huyết sát xâm nhiễm. Trầm luân ở sát lục trong biển máu. Lục thân không nhận. Cách chương.